Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái trong lòng bàn tay, động tác nhẹ nhàng ngả ngớn. Quy Hiểu nhìn rồi lại nhớ tới lúc sáng về anh chơi VR, hình như cũng là bộ dạng vào lúc này. Cô nhích lại gần, nhìn vào gan bàn tay của anh, từng hơi thở ấm áp nhẹ nhàng không ngừng phất lại. Bàn tay của Lộ Viêm Thần thoáng ngừng lại, động tác đột nhiên không còn lưu loát như bút đầu. Cuối cùng anh đem đồ đạc vào thùng nhựa, hai tay trống trơn rồi đứng dậy. Anh không xem xe cho anh nữa à? Quy Hiểu cảm thấy thật là kỳ lạ. Buổi tiểu làm tiếp, đi nào. Lộ Viêm Thần nắm lấy cánh tay của Quy Hiểu kéo cả người cô dậy. Quy Hiểu lại càng thêm khó hiểu, cứ thế mà theo sau. Cho đến khi hai người vào trong phòng, không còn nhiều người lạ lùng ở bên ngoài kia nữa, thì Quy Hiểu mới thả lòng hơn một chút ít. Cô thấy Lộ Viêm Thần đóng cửa lại, đi tới chiếc ghế salon sau bàn đọc sách, tiện tay cầm vài quyển sách và bài thi của Tần Tiểu Nam mang từ làng tới. Lần đầu tiên tới nơi này, mấy người Hải Đông và Mạnh Tiểu San vừa uống rượu vừa trò chuyện, còn cô thì chú ý tới sắp bài thi ở trên chiếc bàn này. Một chồng thật là cao, được kẹp bằng giấy màu đen. Sau đó lúc hai người ở bên nhau, Quy Hiểu vẫn còn nhớ, mỗi lần đi mua kẹp bài thi, cô sẽ mua hai bộ giống nhau, một cho anh còn một cho cô. Quy Hiểu đưa tay, miết lên nét chữ trên tờ giấy. Lộ Viêm Thần đứng sau lưng cô cách xa nửa bước. Có đọc được không? Lớp một tiểu học mà, làm sao không hiểu được chứ? Lúc trước bài thi bọn em đều là do thầy ghi. Bọn em đánh, mỗi lần làm xong ở chỗ này cũng xanh lè tay này, rửa rất là lâu đó. Thế sao? Bài thi ở trung học phổ thông đều là do trường mua về cả. Ở trung học ít người mà, một năm chỉ có một lớp, in bài thi cũng không tốn, chứ ở trung học cơ sở năm nào cũng có 6 lớp. Bây giờ nghĩ lại, giáo viên ở trung học cơ sở thật là tốt, sợ in bài phi lãng tiền của học sinh, cho nên từng tờ giấy đều do thầy cô ghi lại. Lộ Viêm Thần buồn cười, nhưng cũng không tranh cãi cùng với cô nữa. Trung học cơ sở mà cô từng học, anh cũng đã từng trải qua mà. Hướng bắc căn phòng này không có cửa sổ, ánh sáng bên trong đều là dựa vào đèn điện. Đèn ống dài mắc trên đỉnh đầu của hai người, giản dị mà đơn điệu. Lộ Viêm Thần nhìn cô đưa lưng về phía ngọn đèn chân không, bóng dáng như vết lực mờ mờ, rơi vào trên giấy thi ở trên bàn học. Anh đưa tay ra xoay đầu của Quy Hiểu lại mà đối diện với chính mình. Ngón tay chai sần cô ráo, từ từ lướt qua hàm dưới. Sao bỗng nhiên lại trưởng thành thế này? 2 năm trước ở trạm xăng, thấy cô rồi anh còn không dám tin. Hình dáng vẫn là hình dáng đó, chỉ là đột nhiên đã lớn hơn rất nhiều. Sau đó trở lại làng kia, anh chạy sang. Nếu như ngày đó, nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng của cô lúc nhìn anh kéo cô ôm lại vào lòng, thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Ý định làm hòa đúng là không hề có. Dù sao cũng là nơi biên cương xa lạ, chuyện ngày xưa cũng đã khác rồi. Chỉ là vào lúc nửa đêm vào một ngày nào đó, lúc đi làm nhiệm vụ, uống hai ngụm nước suối lạnh lẽo, lộm cộm băng, trong đầu anh lại nhớ đến suy nghĩ này. Hôm ấy cứ mạnh dạn bước đến ôm cô thêm một cái, thì anh cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Ở góc độ này, anh cũng đã từng hôn cô trong tư thế đó. Khi đó Quy Hiểu còn quá nhỏ, anh cũng vừa mới trưởng thành, lúc nào cũng lặp đi lặp lại với mình rằng thân thiết cũng phải biết chừng mực, có thể thỉnh thoảng cũng sẽ lơ đãng chạm vào khuôn ngực chưa hoàn toàn trộ mã. Mùa hè cô nằm ở trong phòng chơi game mặt trược bỏ tiền, khi mệt cô cũng sẽ ngồi lười, đôi lúc lại lộ ra phần dưới cổ áo hay cảnh tượng phía trên của quần. Không suy nghĩ nhiều là chuyện không thể, nhưng mà anh chỉ nghĩ một chút xíu. Nhưng mà trước mắt giờ đã khác khi xưa. Lộ Viêm Thần đặt ngang hông cô, không biết tại sao lại dần dần tuột xuống chạm đến bắp đùi, kéo cô tựa vào chiếc ghế salon. Quy Hiểu bị anh tay nắm làm đau, cả người như là mất trọng tâm. Cô thở hổn hển nhỏ giọng, chút nữa là ngã rồi. Cơ thể đàn ông trưởng thành mang theo nhiệt độ nóng bỏng lướt đến trên chân của cô. Không ngã được đâu. Anh cười khẽ, dáng vẻ không đứng đắn nửa thật nửa đùa giống như là còn niên thiếu. Lúc Tần Tiểu Nam đẩy cửa bước vào, Lộ Viêm Thần đang dựa lưng ở trên ghế salon, cắn một điếu thuốc vừa lấy ra mà châm lửa đốt. Anh liếc mắt nhìn giỏ cái nhỏ mà Tần Tiểu Nam xách vào, hiến dâng như là vật quý. Hai tay Quy Hiểu vòng quanh đầu gối ngồi ở trên salon, nhìn chằm chằm vào quảng cáo trên TV đếm nhật thần. Còn về vội, gặp gì Quy Hiểu? Dựa vào kinh nghiệm những ngày tháng sinh tồn mệt mỏi kinh niên, Tần Tiểu Nam phỏng đoán, hình như mình đã bước vào không đúng lúc rồi. Lộ Viêm Thần liếc thấy động tác của Quy Hiểu, anh ngậm thuốc lá rồi đi tới xoa đầu của thằng bé. Chỉ cá thì không đủ, phải ra ngoài ăn một ít thức ăn nữa. Rồi nói xong thằng bé kéo đi luôn. Trên người cô nóng rần cả lên, đến lúc này mới lật đật buông hai cánh tay đang giữ ở trước ngực, cúi đầu sửa sang lại quần áo lúc vừa rồi chưa chỉnh xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net